Kiêu sủng thần niên, chương 26, vũ khí phòng the. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo bên ngoài phòng phục chế, chiếu lên gương mặt tinh tế của cô gái đang chăm chú ngắm nhìn bức tranh, tạo ra những tia sáng mờ ảo đầy huyền diệu. Cho đến khi sợi dây kính có gắn chiếc chuông nhỏ bên má cô khẽ rung lên, phát ra tiếng kêu trong trẻo, mới phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Cố Tinh Đàn với vẻ mặt bình thản nhìn bức tranh cổ. Bỗng dưng cô cảm thấy thật là có lợi cho Vân Diệu. Một tác phẩm phục chế hoàn hảo đến như vậy, đáng lẽ nên được đặt trong tủ kính để các thế hệ sau chiêm ngưỡng, thay vì làm bảo vật gia truyền cá nhân. Ngay lúc đó, cô nghe thấy Nam Chí thốt lên cảm thán khi nhìn bức tranh. Đây có phải là do thần linh hiển linh không nhỉ? Hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết phục chế. Thật quá thần kỳ, như thể nó vốn đã được vẽ từ đầu. Làm gì có chuyện thần linh hiển linh? Cố Tinh Đàn tự tay thu dọn bức tranh cổ, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Chỉ là một lần hiếm hoi tư bản làm từ thiện thôi. Trước khi sốt cao, cô đã đặt bức tranh này trong phòng vẽ của Dung Hoài Yến. Ngoài anh ta, thì còn ai có lòng tốt đến vậy nữa? Nam Chí lập tức bừng tỉnh, đôi mắt hình hạnh nhân mở to. Có phải công tử Dung lén vẽ cho cô không? Để tạo bất ngờ cho cô, tôi đã biết mà, cặp đôi mà tôi yêu thích đúng là ngọt ngào nhất. Đây là kiểu chồng thần tiên nào vậy chứ? Công tử Dung đúng là người chồng đảm nhất trong lịch sử. Cô không cần Cố Tinh Đàn phải đưa ra câu trả lời. Một mình cô đã tự tưởng tượng ra cả câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Cố Tinh Đàn khẽ dừng tay chơi đùa với chiếc đồng hồ bỏ túi cổ xưa. Cười khẽ một tiếng, giọng cười nhẹ nhàng mang theo chút lôi cuốn không hề tự nhận ra. Chồng đảm, lời chúc tốt đẹp này quả là không tệ. Chỉ là khoảng cách giữa tên tư bản lạnh lùng và bốn chữ chồng đảm hiện tại vẫn còn xa vời lắm. Nghĩ lại chuyện hôm qua anh ta chỉ đáp cho mình một chiếc chăn nhỏ mà đã ngầm ý bảo mình không biết ơn. Đôi môi đỏ mọng vốn đang cong lên của Cố Tinh Đàn liền mím lại. Nam Chí thì thầm, lỡ đâu Tổng Giám Đốc Dung chỉ đơn giản là quan tâm đến cô thì sao? Phản ứng đầu tiên của Cố Tinh Đàn, tuyệt đối không thể, dù sao thì đó có phải là cái bẫy của tư bản hay không? Thực tế là Dung Hoài Yến đã giúp cô một việc lớn. Dù sao cũng phải tỏ lòng cảm kích. Khi đang suy nghĩ về cách diễn đạt, nhịp tim vốn bình ổn của cô gái chợt tăng nhanh vô cớ. Cảm nhận được suy nghĩ của chính mình, cô mím môi, giả vờ như không có chuyện gì, gõ ra một dòng chữ. Mỹ nhân bình thường không có gì nổi bật, Tổng Giám Đốc Dung đã giúp đỡ rất nhiều. Tiểu nữ không có gì để báo đáp, hay là tôi sẽ chăm sóc anh đến cuối đời như một cách đền đáp. Ngay sau đó, điện thoại trong tay cô rung lên, cô lập tức nhìn vào màn hình. Rai, phu nhân Dung, không có gì để báo đáp và báo ơn bằng oán là hai chuyện khác nhau. Kỳ lạ thay, nhìn thấy câu trả lời của anh ta, Cố Tinh Đàn vốn căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng ra. Quả nhiên mà, mỹ nhân bình thường không có gì nổi bật. Tổng Giám Đốc Dung muốn nhận sự đền đáp gì? Trên đường từ biệt thự của ông chủ Trình trở về tòa nhà Dung thị, ánh mắt trầm lắng của Dung Hoài Yến nhìn xa xăm, ngón tay dài khẽ vuốt ve viền kim loại của chiếc điện thoại. Trong đầu hiện lên những lời nói của ông chủ Trình. Dung Hoài Yến lướt qua tin nhắn của phu nhân Dung với một biểu cảm thản nhiên như núi xanh. Vừa định trả lời, thì nghe thấy thư ký Giang ngồi ở ghế trước kính cẩn nói. Tổng Giám Đốc Dung đã đặt vé máy bay đi Pháp sau 3 giờ nữa. Quản gia đã chuẩn bị hành lý cho ngài. Chúng ta chỉ cần ghé qua phong hồ cư lấy là có thể xuất phát. Dung Hoài Yến suy nghĩ vài giây, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng. Trong khoang xe với ánh sáng mờ nhạt, ngón tay trắng ngần như ngọc của anh khẽ gõ xuống. Đợi anh về, lúc đầu, Cố Tinh Đàn không hiểu bốn chữ này có ý nghĩa gì. Cho đến tối hôm đó khi về nhà, cô mới biết từ quản gia rằng Dung Hoài Yến đã đi công tác. Cố Tinh Đàn nhỏ giọng lẩm bẩm, gần Tết rồi mà còn đi công tác. Quản gia già với thái độ hòa nhã, thời gian gần đây ông chủ luôn bận rộn trong phòng vẽ. Công việc tích lũy khá nhiều, có lẽ vì lý do đó. Vừa nghe xong lời này, đôi mắt hoa đào của Cố Tinh Đàn lộ ra chút ngượng ngùng. Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nở nụ cười hiền hòa. Công việc là quan trọng, quản gia không biết anh bận gì, nhưng cô thì rõ, dù sao thứ mà anh bận rộn mấy ngày qua, hôm nay vừa được Nam Chí đưa đến tay Vân Diệu. Vì thời gian trước bận rộn phục chế bức tranh cổ ngàn năm và bị sốt mấy ngày, cô chưa có thời gian livestream. Hôm nay vừa đi làm lại đã bị viện trưởng gọi vào văn phòng trách mắng một trận. Và còn giao nhiệm vụ phải đảm bảo ít nhất 30 giờ livestream trong một tháng tới. Chỉ cần đảm bảo đủ thời gian, địa điểm livestream thì tùy ý cô. Vậy là, sau bữa tối, trong phòng sách được trang trí sang trọng nhưng mang phong cách lạnh lùng kỳ lạ. Một bức tường là cửa sổ kính sát đất. Ba bức còn lại là các kệ sách màu gỗ óc chó đen đầy ắp. Từ sàn lên đến trần nhà, Cố Tinh Đàn ngồi ở giữa, như thể đang chìm đắm trong không gian ngập tràn hương sách. Các cuốn sách về tài chính, công nghệ, hội họa, cổ vật đều được phân loại rõ ràng, nhưng đều khó hiểu đến mức cô chỉ nhìn qua đã nghi ngờ liệu mình có phải là người mù chữ không. Rất thích hợp để làm nền cho buổi livestream, biểu hiện mình là người có học thức. Cố Tinh Đàn không phải là ngôi sao trong làng giải trí. Lâu không xuất hiện, nhiệt độ cũng giảm đi nhanh chóng. Lượng người xem trong phòng livestream rất ít. Sau 10 phút mở livestream, số lượng người xem chỉ chưa đến 2 vạn. Cố Tinh Đàn không hề bận tâm, tìm ra cuốn sách cổ về phục chế tranh. Tiếp tục giảng giải kỹ thuật phục chế từ phần cô đã dừng lại trong buổi phát sóng lần trước. Và còn lấy ra một bức tranh cổ chưa được phục chế từ bộ sưu tập của Dung Hoài Yến để làm tài liệu giảng dạy. Cô rất nghiêm túc trong việc phổ cập văn hóa phục chế tranh. Hầu hết những người xem hỏi đều là về kiến thức hội họa và thư pháp. Cố Tinh Đàn rất hài lòng về điều này. Cho đến khi, bỗng nhiên, một ID với biểu tượng lấp lánh, thể hiện danh tính đặc biệt xuất hiện, ngay lập tức tặng 500 chiếc phi thuyền vũ trụ, đẩy người đứng đầu bảng xếp hạng trước đó, vị đại gia USD, xuống vị trí thứ hai, và kèm theo đó là 500 dòng tin nhắn chạy ngang đầy hào nhoáng. Vinh danh, bậc thầy phục chế tranh Cố Tinh Đàn với tài nghệ, kỳ diệu như thần. Cố Tinh Đàn nhìn thấy ID riêng của ngôi sao đình đám Vân Diệu. Xoa nhẹ lông mày, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nên cảm ơn vì người anh không đưa thêm dòng chữ. Tương lai là bảo vật quốc gia. Lên, để lại cho cô một chút tự do. Phải không, mẹ kiếp. Không thể bình tĩnh nổi. Với vẻ mặt không cảm xúc, cô nhìn bầu không khí học tập nghiêm túc trong phòng livestream bị fan của anh ta chen vào. Phá hỏng hết, thưởng một ngày cùng nam thần. Điểm danh, nhưng mà nữ streamer này đẹp quá đáng. Không phải bạn gái của nam thần chứ. Fan hâm mộ thông qua màn hình dường như nhìn thấy một mỹ nhân tai họa vô tình lạc vào không gian của sách và mực cổ điển. Với gương mặt nổi bật đầy mê hoặc, cô trông xinh đẹp kiêu sa trong khung cảnh thư nhã này. Ánh mắt Cố Tinh Đàn dừng lại ở các dòng bình luận. Thấy không còn ai chú ý đến bài giảng nữa, cô từ từ khép lại cuốn sách cổ trên tay và nói: tôi là chủ nợ của anh ấy. Sau đó, cô thuận miệng bổ sung thêm: cảm ơn anh Vân Diệu đã hào phóng. Tất cả tiền thưởng sẽ được sử dụng cho việc phục chế văn vật nước nhà. Nhưng, mong anh Vân Diệu nhớ thanh toán tiền cho người thợ phục chế thuê ngoài. Vân Diệu đã tặng hơn chục triệu rồi, nghĩ rằng khoản đó đã đủ để cảm ơn cho việc phục chế. Hơn nữa, còn mang đến cho cô giáo Cố một làn sóng người xem. không ngờ rằng, nhớ lại cái giá mà cô giáo Cố từng nói về người thợ phục chế kia. Bán anh ta đi cũng không đủ trả. Anh nhìn về phía người quản lý toàn năng của mình với ánh mắt cầu cứu. Chị Từ, phải làm sao đây? Chị Từ ban đầu còn nghi ngờ Cố Tinh Đàn là kẻ lừa đảo. Nhưng sau khi thấy bức tranh cổ ngàn năm được phục chế hoàn hảo kia, chị hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về cô. Cô giáo Cố chắc đang đùa thôi. Nhưng, chúng ta cũng nên cảm ơn cô ấy đàng hoàng. Để tôi suy nghĩ đã. Lúc này, trong phòng livestream, nhìn thấy mỹ nhân nói chuyện bằng một nụ cười lơ đãng, dường như có thể cướp đi hồn phách của người khác. Phần lớn fan hâm mộ. Mỹ nhân như thế này, kết hợp với nam thần đình đám, quả thật không thể hoàn hảo hơn. Một số fan nữ, đẹp cái gì mà đẹp, chắc chắn là dùng hiệu ứng làm đẹp rồi. Cố Tinh Đàn là người rất coi trọng nhan sắc của mình. Cô cười nhạt, vậy tôi sẽ bật hiệu ứng làm đẹp lên. Những khán giả từng trải qua sự kiện búp bê kinh dị lập tức phản ứng, đừng bật, chị bật hiệu ứng làm đẹp lên thật sự rất kinh dị. Đừng dọa người, những ai chê nhan sắc của chị có thể nhìn lại tin tức đã. Vân Diệu đột nhiên xuất hiện lại với một câu, đừng đẩy thuyền bậy bạ, tôi là người thường không thể sánh với tiên nữ. Fan hâm mộ hoàn toàn không tin, thậm chí còn nghĩ anh đang trêu đùa. Cho đến khi, trên màn hình livestream của Cố Tinh Đàn, đột nhiên xuất hiện một đôi tay đeo găng trắng, nhẹ nhàng đặt xuống những đĩa trái cây được trang trí tinh xảo đến mức không ai nỡ ăn. Trên khay sứ men lam, một giọng nói già nua nhưng không kém phần trang trọng vang lên. Phu nhân, mời dùng. Cả phòng livestream đều bàng hoàng. Trời ơi, phu nhân, đây chắc chắn không phải là đoàn phim nào đó đang quay phim về thời dân quốc chứ. Nhiều khán giả trong phòng livestream có kiến thức về cổ vật nhanh chóng bình luận. Ai mà lật dùng khay sứ xanh trắng từ thời nguyên để làm đạo cụ diễn kịch chứ? Chưa kể cái bình phía sau cô ấy, chẳng phải là chiếc bình sứ màu hồng phấn thời Càn Long đã được bán đấu giá với giá 3 tỷ sao? Vậy mà lại dùng để cắm hoa. Vậy nên, đây là một tiểu thư thực sự của giới thượng lưu. Chẳng trách thần tượng Vân Diệu còn nói bản thân không xứng. Hóa ra anh ấy không khiêm tốn, mà là thật sự không xứng. Người có thể thuê được một quản gia riêng tầm cỡ thế này chắc chắn thuộc về tầng lớp thượng lưu của thượng lưu. Tài khoản của tôi đã được chuyển từ mục học tập phục chế cổ vật sang mục theo dõi cuộc sống thượng lưu hàng ngày rồi. Xin phu nhân hãy chia sẻ thêm nhiều điều nữa. Ôi trời ơi, tôi muốn nói là mỹ nhân Cố thật sự xuất sắc quá. Vừa đẹp vừa giàu lại còn tài năng. Nghe nói bức tranh gia truyền của Vân Diệu không chỉ bị hư hại một chút mà rất nhiều thợ phục chế còn không dám nhận. Các bạn có từng nghĩ rằng, có thể cô ấy chỉ là tình nhân được bao nuôi bởi một người giàu có. Nhưng dòng bình luận này nhanh chóng bị những người khác lấn át. Ban đầu, Cố Tinh Đàn chỉ nổi tiếng trong một phạm vi nhỏ. Nhưng lần này, khả năng phục chế của cô được ngôi sao hàng đầu Vân Diệu công nhận, khiến cô trở nên nổi tiếng trên toàn mạng. Không ai không biết, không ai không hay, chỉ trong thời gian ngắn, số lượng người theo dõi trên Weibo của cô đã tăng lên hàng triệu qua một đêm. Lưu lượng truy cập ngang ngửa với một ngôi sao nữ hạng 2. Nếu không đeo khẩu trang khi ra ngoài, chắc chắn cô sẽ bị nhận ra. Viện trưởng còn sắp xếp cho cô thêm 2 trợ lý nữa, khiến cô chẳng khác gì một ngôi sao nữ. Điều này khiến nhiều người trong viện bảo tàng không khỏi ghen tị. Tại một nhà hàng có tính bảo mật cao, bên trong phòng riêng, Cố Tinh Đàn nhìn hộp quà màu hồng phấn được bọc tinh tế trên bàn, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế với vẻ lười biếng. Chẳng cần tốn tiền cho thợ vẽ phục chế, không cần phải khách sáo thế này. Cô cứ tưởng rằng quản lý của Vân Diệu hẹn gặp cô vì bức tranh hoa điểu gặp vấn đề gì đó. Bây giờ, cô chẳng còn chút hứng thú. Chị Từ cũng biết rằng Cố Tinh Đàn chỉ nói đùa trong buổi livestream. nhưng chị vẫn mỉm cười. Đây không phải là món quà gì quý giá, chỉ là một chút tấm lòng của tôi thôi. Ngay sau đó, chị nói đầy ẩn ý. Nghe nói cô giáo Cố luôn muốn chiếm thế thượng phong trong chuyện chăn gối với ông xã. Vậy thì món vũ khí bí mật này chắc chắn sẽ có tác dụng. Cố Tinh Đàn đang từ tốn uống trà, nghe thấy câu này liền suýt chút nữa phun hết trà ra ngoài. May mắn thay, lễ nghi mà cô học suốt bao năm đã khắc sâu vào xương tủy, nên cô không mất đi phong thái, chỉ khẽ ho khan vài tiếng. Khụ khụ khụ, ai nói với chị ta vậy? Rõ ràng là không cần nói cũng biết. Cố Tinh Đàn liếc nhìn kẻ phản bội nhỏ Nam Chí bằng ánh mắt sắc bén như dao. Nam Chí đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích, nghe nói người trong giới rất giỏi chuyện này mà. Lần tôi mang tranh đến, tôi tiện thể thảo luận một chút với chị Từ thôi. Không ngờ lại bị chị Từ, một tay lão làng, khai thác được. Người trong giới rất giỏi chuyện này. Đôi mắt đen trắng rõ ràng đầy quyến rũ của Cố Tinh Đàn từ tốn nhìn về phía hộp quà màu hồng phấn đó. Có thể hơn được Dung Hoài Yến sao? Thật là xa ngã, cô lại động lòng với thứ này. Trên đường trở về phòng làm việc phục chế, Nam Chí ôm hộp quà nhỏ cười tươi. Cô giáo thử đi mà, chị Từ tặng cô đấy, chắc chắn là đồ tốt. Có khi có thể chinh phục công tử Dung, khiến anh ấy quỳ gối dưới váy cô. Cố Tinh Đàn nhìn vào những cành cây khẳng khiu bị tuyết đè bẹp. Như thể cô đang nghĩ đến cảnh mình bị Dung Hoài Yến áp chế ngày qua ngày. Cô nhàn nhạt lướt qua hộp quà, để xem món bảo bối nào có thể có tác dụng thần kỳ như vậy. Chắc chắn là đồ tốt, nếu không chị Từ cũng không dám tặng cô. Dù sao cô giáo Cố cũng đã giúp Vân Diệu phục chế lại bảo vật gia truyền. Hai người vừa định mở hộp, thì từ khúc quanh của con đường nhỏ, một bóng dáng màu trắng ngà bước đi trên nền tuyết. Tiến đến phía trước là Đường Di Nhược, nụ cười trong đôi mắt đẹp của Cố Tinh Đàn không giảm đi chút nào. Cô chẳng có ý định quan tâm đến cô ta, tiếp tục tháo dây duy băng của hộp quà. Không ngờ, khi Đường Di Nhược đi ngang qua cô, bỗng nhiên xoay người lại, giọng nói nhỏ nhẹ, cô thật sự nghĩ rằng Dung Hoài Yến có thể giúp cô một lần thì sẽ giúp cô cả đời sao? Hiểu rằng Đường Di Nhược đang ám chỉ chuyện Dung Hoài Yến giúp cô vẽ tranh, Cố Tinh Đàn khẽ nhướng mày, động tác tay hơi ngừng lại, giọng nói thờ ơ, ồ, tiểu thư Đường quản chuyện này hơi rộng rồi nhỉ? Anh ấy không giúp tôi, chẳng lẽ giúp cô? Nhìn khuôn mặt kiêu sa và nổi bật của Cố Tinh Đàn, Đường Di Nhược mỉm cười đầy ẩn ý, rồi cúi người xuống như đang thì thầm. Mỗi năm vào tháng chạp, anh ấy đều có 7 ngày không ở Lăng Thành. Cô đoán xem anh ấy đi đâu. Vì vậy, đừng vội đắc ý quá. Nói xong, cô ta lấy lại phong thái thanh nhã thường ngày, bước qua Cố Tinh Đàn. Không ngờ, chuyện bất ngờ xảy ra. Vừa bước được một bước, cô ta liền ngã nhào xuống đống tuyết đang tan, phát ra một tiếng hét chói tai. Cố Tinh Đàn từ từ tỉnh táo lại sau câu nói 7 ngày không ở Lăng Thành của Đường Di Nhược. Cô liếc nhìn về phía Nam Chí đang lén rút chân về. Nam Chí trưng ra vẻ mặt vô tội, đã từ lâu cô ấy không ưa bông hoa bạch liên này rồi. Đường Di Nhược nằm dưới đất bùn tuyết, dáng vẻ vốn thanh nhã như hoa cúc giờ đây đã bị đống bùn đất đập tan hoàn toàn. Cố Tinh Đàn lười nhác cúi xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn cô ta như cười mà không cười. Ai là người không nên đắc ý quá sớm nhỉ? Cách chương.